Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1638, chương 1584, lễ vật. Mặc dù tiền thương nhất cực kỳ tâm, nhưng là tại đến cửa ra vào phía trước, vẫn là bị fan hâm mộ phát hiện. Hắc Vũ cùng Bông Tuyết đồng loạt tới gần, tốc độ so trước đó nhanh lên mấy phần, tiền thương nhất phần lưng dán chặt lấy vách tường. Hắn cảm giác trái tim của mình tự hồ muốn theo yết hầu nhảy ra. Phía trước thật sự là hắn suy nghĩ qua fan hâm mộ gặp mặt hội các loại sự tình, cũng cân nhắc qua đến lúc đó sẽ có cảnh tượng như thế nào. Lấy hắn xem TV tiết mục kinh nghiệm, còn có ngẫu nhiên thoáng nhìn video, hắn fan hâm mộ có thể sẽ lấy nhân loại diện mạo xuất hiện, tương đương với ngụy trang. Cái khác hết thảy liền cùng trong TV đồng dạng. Mấy tên bảo tiêu bảo hộ ở bên người, mà hắn làm minh tinh diễn viên, mặc dù rất muốn cùng fan hâm mộ nắm tay, nhưng trở ngại bảo tiêu ngăn cản, hắn chỉ có thể đem hết toàn lực biểu đạt chính mình cảm tạ cùng một hai cái fan hâm mộ nắm ra tay. Về sau, bị bảo tiêu kéo lấy lên xe, nhưng mà, tình huống bây giờ cùng tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, hoặc là nói, chỉ có một chỗ khác nhau. Đó chính là bảo tiêu thùng rỗng kêu to, vậy mà nhường fan hâm mộ xông phá phòng tuyến. Về phần nắm tay chuyện này, tiền thương nhất nhìn thoáng qua Hắc Vũ cùng Bông Tuyết, hắn tin tưởng vững chắc, nếu như chính mình chạm đến Hắc Vũ cùng Bông Tuyết bất kỳ một cái nào, hoặc là trong nháy mắt bị ăn mòn thành khô lâu, hoặc là trực tiếp biến thành băng điêu. Cái này fan hâm mộ không giống như là dự định cùng hắn nắm tay, càng giống là muốn đem hắn làm thành vật siêu tập. Một giây sau, một cái điểm đỏ xuất hiện tại tiền thương nhất trước người. Tiếp theo, điểm đỏ cấp tốc khuếch trương, xoay tròn, cho đến biến thành huyết hồng sắc vòng xoáy. Đường kính cũng đạt đến một người. Địa ngục điện ảnh tại thời khắc mấu chốt xuất hiện. Tiền thương nhất nhìn thoáng qua huyết sắc vòng xoáy, phát hiện trung tâm có thể thấy được du lịch trong xe bộ phận cảnh tượng. Có thể đi thẳng đến du lịch trên xe. Tiền thương nhất ánh mắt bên ngoài ánh mắt phiết đến Hắc Vũ cùng Bông Tuyết. Hắn đã không có thời gian cân nhắc. Mặc dù hắn suy nghĩ chính mình tại chuyển trạm gặp được tập kích tình huống, nhưng là tuyệt đối không phải trước mắt loại này, mà là trung yên chi địa mang tính tiêu chí xiềng xích màu đen mưa. Hắn hai chân uốn lượn, vọt hướng huyết sắc vòng xoáy. Nửa người trên xuyên qua vòng xoáy về sau, lọt vào trong tầm mắt chính là du lịch trong xe tình huống. Xác nhận tình huống về sau, hắn quyết định thật nhanh sử dụng nhị đoạn nhảy để cho mình nửa người dưới tăng tốc thông qua vòng xoáy. Vòng xoáy tại hắn hai chân rời đi nháy mắt, đem nếm thử thông qua Hắc Vũ cùng Bông Tuyết chặn đường tại không người khách sạn bên trong. Một tiếng vang nhỏ tại du lịch trong xe vang lên, tiền thương nhất bên cạnh nằm dạp trên mặt đất, miệng thở, trên lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thử thử, tiếng động cơ ầm vang vang lên, giống như là cố ý nhắc nhở nằm dạp trên mặt đất người nào đó. Tiền thương nhất bò lên, tay phải đỡ gần nhất cái ghế dựa lưng, sau đó nặng nề ngồi xuống. Fan hâm mộ sự tình tại đầu óc hắn nghĩ, một cái ẩn tàng vào trong tâm chỗ sâu ý tưởng dần dần hiện lên, bất quá lập tức bị hắn đè xuống. Hiện tại hắn không có ý định suy nghĩ một vấn đề này. Hoặc là nói, hắn không dám quang minh chính suy nghĩ một vấn đề này. Tư tưởng tại địa ngục điện ảnh trước mặt cũng không phải là tuyệt đối phong bế. Tiếng lòng thời gian đã chứng minh điểm này. Kích tình fan hâm mộ có hay không tuyệt đối không cách nào tiếp xúc, tiền thương nhất cũng không phải là 100% xác định. Nhưng là, hắn biết, nếu như địa ngục điện ảnh không có ý định thực hiện hứa hẹn, như vậy, đối với hắn mà nói, duy nhất có thể đi đường chỉ có một đầu. Chỉ là, nghiêm chỉnh mà nói, hắn rất không thích ngoài ý muốn. Mặc dù có chút thời điểm ngoài ý muốn sẽ mang đến kinh hỉ, thậm chí có thể thu hoạch được không tưởng tượng được thu hoạch, nhưng nhiều khi, ngoài ý muốn mang đến nguy hiểm tình huống muốn càng nhiều. Hắn không phải một cái dân cờ bạc, chỉ ít, hiện tại còn không đáng phải đi cược. Theo thời gian chuyển rời, nhịp tim dần dần khôi phục bình thường. Du lịch xe vẫn tại đều đặn tốc độ tiến lên, không vội không chậm, Tiền Thương Nhất đem cửa sổ xe mở ra, thăm dò hướng phía sau nhìn lại. Lăn lộn bùn đất lôi cuốn hắc vụ cùng bông tuyết trào lên mà đến. Hơn nữa, bùn đất tụ thành hình cầu giống như trên tuyết sơn tuyết cầu bình thường. Không ngừng tụ lại, biến, vài giây đồng hồ thời gian, hình thể đã 1/4. Dựa theo cái này một tốc độ, tiếp qua mười mấy giây, bùn cầu liền sẽ đuổi kịp địa ngục điện ảnh điều khiển du lịch xe. Thật đúng là nhiệt tình đâu. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất đưa tay phải ra quơ quơ. Giống như là tại cùng fan hâm mộ cáo biệt, lại giống là tại tuyên cáo chính mình thành công chạy trốn. Chỉ là, tình cảnh này, hắn cũng không xác định chính mình đến tột cùng đang làm cái gì. Phất tay lại có gì ý nghĩa? Loại này phương diện bên trên đấu tranh, hắn cái gì đều không cách nào làm, chỉ có thể lặng lẽ đợi tình thế phát triển. Sau đó thừa cơ tìm địa phương an toàn đợi. Hắn đem đầu thu, nhìn chung quanh một lần, lại thoáng nhìn bên trái đằng trước trên chỗ ngồi có một cái màu đen album ảnh. Ly kỳ chính là, album ảnh trên bìa mặt dán hình của hắn, bất quá cũng không phải là mỗi một bộ điện ảnh ảnh chụp, mà là hắn cuộc sống thực tế ảnh chụp. Ảnh chụp hắn tự hồ phát giác được cái gì, ngay tại đầu quan sát, ánh mắt cảnh giác mà lo lắng. Trong lúc nhất thời, trong đầu của hắn nhớ tới tình huống lúc đó, kia là diễn xong kiện vong sau thời gian nghỉ ngơi. Chạy bộ quá trình, hắn trực giác một mực tại nhắc nhở hắn có tình huống không thích hợp. Tựa như tại điện ảnh thế giới bị quỷ hồn để mắt tới đồng dạng. Bất quá bởi vì là thế giới hiện thực, lại thêm không gặp gỡ khác tình huống đặc biệt, cho nên hắn trừ rút ngắn thời gian rèn luyện ở ngoài, không tiếp tục làm khác xử lý. Không giống như là địa ngục điện ảnh biết làm sự tình. Chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất mở hai mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bất quá lần này, hắn không lại đem đầu vươn đi ra. Vô hình ngạt thở cảm giác quấn quanh lấy hắn. Lúc này, hắn giống như là bị một cái bàn tay vô hình bóp cổ lại. Cơ hồ không cách nào dãy giụa. Vì cái gì? Luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Đúng rồi, địa ngục điện ảnh an bài. Cái này thật không phải là cố ý sao? Chẳng lẽ là ám chỉ? Là uy hiếp? Tiền Thương Nhất con ngươi co vào. Hô hấp tăng thêm. Đã sớm trong lòng thôi diễn vô số lần khả năng bắt đầu va chạm. Du lịch xe còn đang tiếp tục tiến lên. Không có nhận ảnh hưởng chút nào. Tiền Thương Nhất hai mắt nhắm lại. Trống rỗng não. Hít sâu, tiếp theo, hắn mở hai mắt ra, thần sắc bình tĩnh, sau đó, đưa tay trái ra, tướng sách cầm nơi tay, tựa hồ là fan hâm mộ tối hôm qua vụng trộm đặt ở trong xe lễ vật. Có thể cất giữ tại đơn độc đặc thù đạo cụ mang theo cột, nhưng không có bất kỳ cái gì tác dụng khác, vừa vặn có thể quan sát, địa ngục điện ảnh nhắc nhở tại trong óc vang lên, Tiền Thương Nhất không để ý đến. Ngón trỏ tay phải cùng ngón cái nắm vuốt album ảnh trang bìa. Nhẹ nhàng lật ra, tờ thứ nhất trên cùng là hắn nằm ở trên giường ngủ ảnh chụp. Ảnh chụp quay chụp góc độ trên trần nhà. Chỉ có giấy ghi chú. Phía dưới trong tấm ảnh mặt giống nhau. Chỉ bất quá tại dần dần rút ngắn. Kế tiếp trương tổng so sánh với một tấm muốn gần hơn một chút. Chỉ là đến giao diện cuối cùng. Quay chụp nội dung không còn là mặt, mà là đi qua không ngừng thả tế bào. Cuối cùng một tấm, thậm chí là đi qua màu sắc xử lý gen. Cả tổ ảnh chụp đều đang nhìn trộm. Dù cho đến tế bào, cấp độ gen, Tiền Thương Nhất vẫn không có bất luận cái gì phát giác. Mồ hôi dọc theo huyệt thái dương chảy xuống. Tiền Thương Nhất tay phải nâng lên, nhẹ nhàng xoa xoa, bình phục nội tâm sợ hãi cùng lo lắng về sau lật đến trang thứ hai. Trang thứ hai không có ảnh chụp, mà là một bức cấp độ rõ ràng họa tác, phong cách khuynh hướng tả thực, nhưng lại mang theo một tia đặc biệt phong cách huyễn tưởng cách. Họa tác phía dưới cùng vẽ mặt của hắn, lúc này cặp mắt của hắn hoảng sợ nhìn xem họa tác bên ngoài. Mặt khác hai tay hướng hai bên đong đưa, tựa hồ ngay tại lui lại, con mắt xung quanh họa có đặc thù bóng ma, nhìn xem giống mắt quầng thâm. Phảng phất người ở bên trong đã 48 giờ không có ngủ. Bất quá, bóng ma sen lẫn màu đỏ vặn vẹo đường nét lại giống là một loại nào đó nguyền rủa.